Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 957. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Trầm, mời tới bên này. Nam nhân trung niên mặc âu phục dày da trên mặt mặc dù không có biểu lộ dư thừa gì, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo khí tức thân sĩ, hiển thị rõ nho nhã, rất khó để cho người ta tưởng tượng ông chỉ là một vị quản gia phổ thông. Thân mang áo khoác trắng Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, dưới sự hướng dẫn của quản gia, dưới chân bước chân chậm rãi đi theo. Đây là một tòa biệt thự tư nhân, hoàn cảnh chung quanh 10 điểm u tĩnh. Bãi cỏ rộng rãi cùng vườn hoa suối phun, đều tượng trưng cho thân phận chủ nhân ở chỗ này không tầm thường. Sở gia có được tuyệt đối nội tình cùng gia thế, liền xem như bên trong quyền quý khắp nơi đế đô, địa vị cũng không thể khinh thường. Duy nhất để cho người ta cảm thấy tiếc nuối, là sở gia người thừa kế duy nhất từ nhỏ mắc chứng bệnh hiếm thấy tổng hợp nhiều năm qua tìm khắp danh y từ đầu đến cuối không có chữa tốt bệnh trên người hắn. Sở gia người thừa kế Sở Bạch Mặc chính là nam chính thế giới này, bởi vì tuyến vận mệnh nhận ảnh hưởng sụp đổ mà biến thành bộ dáng bây giờ. Mà Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là trợ giúp hắn chữa cho tốt loại bệnh này, vượt qua tâm lý căn nguyên vấn đề chân chính. Cửa sắt bị mở ra, suối phun pho tượng không có chút nào tì vết, trong hoa viên trồng mảng lớn hoa hồng màu đỏ, liếc nhìn lại chính là kinh tâm động phách mỹ lệ, sáng sớm hạt sương từ trên cánh hoa rơi xuống, không khí mới mẻ cùng hương thơm, làm cho người ta không khỏi tâm thần thư sướng. Tòa biệt thự tư nhân này từ bề ngoài thiết kế áp dụng là kiểu dáng phong cách châu Âu từ cửa chính đi. Vào, bên trong bài trí cùng sửa sang đều cho người ta một loại cảm giác cổ điển yêu nhã. Bọn người hầu có trật tự mà không loạn làm lấy công việc trong tay mình, rất có quy luật không phát ra một tia tiếng vang dư thừa, đá cẩm thạch sàn nhà sạch sẽ đến cấp độ không nhuốm bụi, có một cái chớp mắt như vậy, Trầm Mộc Bạch đều cảm thấy mình tới lộ ra không hợp nhau cùng đột ngột. Bác sĩ Trầm, có thể ở chỗ này chờ chốc lát sao? Quản gia nói với cô từ lễ nghi căn bản tìm không ra bất kỳ sai lầm nào. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cô ở trên ghế salon ngồi xuống, lập tức có một vị nữ bộc cầm điểm tâm nước trà đi tới. Mời từ từ dùng, thanh âm ngọt ngào lộ ra 10 điểm nhu hòa, nữ bộc hướng cô có chút cúi đầu, có gì cần cứ việc phân phó. Trầm Mộc Bạch không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, đây quả thực là quý tộc khí phái cùng những nhà giàu mới nổi kia hoàn toàn khác biệt, cảm ơn. Trà hoa hồng cùng bánh ngọt tinh xảo phối hợp lại quả thực là hưởng thụ vị giác. Huống chi bánh ngọt này mịn mà không ngán, cảm thụ mềm nhu làm cho người ta hận không thể một mực ăn hết. Trầm Mộc Bạch rất muốn ăn nhiều, nhưng vì lưu lại cho đối phương một ấn tượng tốt ăn xong 3 miếng, nhịn đau đem ánh mắt rời đi. Cô chính là bác sĩ Trầm sao? Sau lưng truyền đến một đường tiếng nói ôn hòa, nhu hòa đến như tắm rửa xuân phong giống như làm cho người cảm thụ thoải mái dễ chịu. Trầm Mộc Bạch vội vàng đặt chén trà trong tay xuống, xoay người lại. Thiếu niên đối diện có được một khuôn mặt 10 điểm tinh xảo, da thịt giống như sữa bò, con mắt màu nâu nhạt ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt đẹp giống như từ trong tranh đi ra một dạng. Đối, Phương ngồi ở trên một cái xe lăn, Tần quản gia đứng ở sau lưng hắn. Xe lăn chậm rãi lướt đến, cuối cùng đứng ở trước mặt cô, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Chào cô, bác sĩ Trầm, tôi là Sở Bạch Mặc. Thiếu niên vươn tay, trên người mang theo yêu nhã cùng quý khí bẩm sinh, bên môi tràn lên ý cười nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch lại có thể cảm nhận được trên người đối phương loại cảm giác xa cách kia, cô đưa tay ra ngoài, đối phương sờ nhẹ liền rời. Cách trương,